Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70. Đông Hải Lốc Tao. Bình Phàm một thân một mình ở phiêu bạc trên biển rồi 2 tháng. Rốt cục đã tới Đông Hải. Phía trước chính là Lốc Tao, chỗ ở đảo nhỏ rồi. Lúc này Lốc Tao cũng không có sử tử qua hải tặc vương. Còn không có hậu thế như vậy phồn hoa. Lúc này chỉ là trong Đông Hải rất thông thường một cái trấn nhỏ. Lúc này Bình Phàm đi một mình ở Lốc Tao trên đường cái. Nhìn lui tới người đi đường. Cùng nhau đi tới cũng không có khi nam phách nữ tình huống. Thấy tới nơi này hải quân thủ vệ cũng không tệ lắm. Chưa từng xuất hiện cái gì hủ bại tình huống. Lúc này trong trấn nhỏ gian, còn không có sử tử Roger chỗ hình đài. Roger tên kia chính là cái này người của trấn trên. Đi nơi nào hỏi thăm tăng nhà ở đâu của hắn, hảo hao tổn tâm trí. Lúc này đi loạn Bình Phàm, đột nhiên phát hiện một nhà quán rượu. Bình Phàm không hề nghĩ ngợi liền đi vào. Trong rượu không ít người. Có thể thấy có mấy cái cầm đao kiếm khách nhân. Ngồi ở trên bàn uống rượu. Bình Phàm cứ như vậy đại đại liệt liệt đi vào. Quán rượu phục vụ viên là cô gái đẹp. Vừa vào nhà bên trong Bình Phàm liền đối với quán rượu mỹ nữ hô. Tới lưỡng ghim bia. Mỹ nữ rất nhanh nâng cốc cầm tới. Mùi vị cũng không tệ lắm. Mỹ nữ lão bản, có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Ngươi biết Roger người ở nơi nào không? Bình Phàm lớn tiếng hỏi. Nguyên bản ồn ào bỗng nhiên đại sảnh an tĩnh. Vị tiên sinh này, ngươi nói không rõ ràng lắm. Là của ai người? Chính là lớn hải tặc nhà Roger. Ta nói đủ rõ ràng. Lúc này trong phòng thay đổi lặng ngắt như tờ. Có người không tự chủ cầm đao kiếm của chính mình. Có người nhất nói chuyện trước. Tiểu tử, ngươi là người nơi nào? Tìm đại lâu nhà hải tặc làm cái gì? Ngươi có phải hay không cũng là hải tặc? Đương nhiên không phải. Ta chỉ là nhận thức Roger. Muốn đi chỗ ở của hắn nhìn. Bình Phàm tùy ý hồi đáp. Đột nhiên có người hô. Nhanh bắt Roger đồng đảng. Trong nháy mắt toàn bộ quán rượu người bên trong. Loạn tung tùng phèo. Không bao lâu. Liền có mấy người tướng Bình Phàm bao bọc vây quanh. Tiểu tử mau nhanh đầu hàng. Nếu không, này chúng ta sao nhiều người. Đối với ngươi quả ngon để ăn. Lão đại chúng ta thu trên huyền thưởng lệnh cũng không có hắn. Bên cạnh tiểu đệ lặng lẽ đối với bên cạnh lão đại nói rằng. Nói bậy, hắn nhất định là Roger đồng đảng. Hiện tại chỉ cần đem hắn bắt giao cho hải quân là được. Lúc này Bình Phàm vẫn ngồi ở vị trí cũ trên uống bia. Chỉ chốc lát người hải quân liền tiến vào, thượng úy hướng về mọi người hô. Ai là Roger đồng đảng? Hắn chính là. Mọi người tự động tướng vị trí rời. Để lộ ra đang uống rượu Bình Phàm. Tiểu tử, ngươi còn rất bình tĩnh. Một hồi bắt ngươi chậm rãi bào chế. Nhìn ngươi còn sẽ như thế bình tĩnh sao? Người đến. Chỉ thấy một người cầm còng tay. Đi từ từ trước mặt Bình Phàm. Thừa dịp bất ngờ đột nhiên đem khảo rồi tay Bình Phàm trên. Bắt ngươi. Ân. Thấy lấy trên cổ tay mình còng tay. Bình Phàm vui vẻ. Sống nhiều như vậy năm nhiều lần đầu tiên bị bắt. Đột nhiên bình thường ác tục chứng lại tái phát. Hắn không có phản kháng. Ngoan ngoãn đồng hải quân ly khai. Bình Phàm bị hải quân dẫn theo trong địa lao. Chờ quan trên thẩm lý và phán quyết. Lúc này trong phòng giam. Quan hệ đầy người. Xem ra lại có tân người đến. Xem ra ăn mặc cũng không tệ lắm. Hơn nữa lạ mặt. Hẳn không phải là người địa phương. Xem ra ước đoán lý lột ra lại nghĩ bắt chẹt ít tiền. Bình Phàm nhìn trong lao mấy người. Hiểu rõ ra. Các ngươi cũng đều là bị oan uổng là. Trong này không có người nào là chân chính hải tặc. Phần lớn người đều là người của trấn trên. Cùng danh nghĩa hải tặc bát. Chỉ cần ngươi giao tiền xong cũng sẽ bị thả ra ngoài. Chúng ta đều là không có tiền. Cũng chỉ có thể ở lại chỗ này. Vậy trong này tất cả. Đều là trong này quan trên ý tứ sao? Ai nói không phải. Tự từ năm trước cái kia mới nhậm chức. Quan trên tới sau. Trong này liền thành bộ dáng này. Người trưởng quan kia biệt hiệu lý lột ra. Đó là gặp người liền bái lớp ra. Hỗn đản. Hình thượng hải quân đều bị thua sạch. Bình Phàm tức giận nói. Tiểu huynh đệ, người có phải hay không vừa ly khai người không lâu sao? Thiên hạ quả đen thông thường hắc, lại vẫn đối với hải quân ôm có hy vọng. Lúc này, lao nhóm đột nhiên mở ra. Hai người binh sĩ đi đến, mới tới đi ra, bị mang đi trên đường. Một sĩ binh đột nhiên đối với Bình Phàm hảo tâm nói rằng, huynh đệ nếu muốn thiếu bị chút tội, một hồi lý lột ra thẩm ngươi lúc, liền giao điểm tiền của đi thay người. Này ngươi tên lính không sai, còn có chút tinh thần trọng nghĩa. Bình Phàm bị dẫn theo một gian trong phòng thẩm vấn. Lúc này Lốc Tao chỉ huy trưởng lý lột ra, đang ở bên trong chờ đấy. Tiểu tử, thấy gốc đại nhân còn không quỳ xuống, người đến ghế hùm hầu hạ, người chính là hay là lý lột ra? Xem ra quả nhiên người cũng như tên, không biết là người nào chọn ngươi làm trong này chỉ huy trưởng. Tiểu tử cũng dám nhục mạ gốc đại nhân, người đến cho hảo hảo chiếu cố tăng, nhìn ngươi tế bì nộn nhục có thể kiên trì bao lâu. Thực sự là không có thuốc chữa. Thân hình kết thúc lý lột ra, đùng một cái, còng tay bị Bình Phàm tránh đạn rồi. Này vốn là muốn khai đoạt sĩ binh, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền từng cái ngã trên mặt đất. Lý lột ra ngươi bị miễn chức, hiện tại từ bỏ chống lại, đợi Đông Hải quan trên trước tới đón. Buồn cười quá, ngươi cho rằng ngươi là ai, dám nói chuyện như vậy. Ta nha, ngươi có thể gọi Monkey. D, Bình Phàm, ngươi cảm thấy ta có không có quyền lợi làm như vậy? Ngươi nói ngươi tên là Monkey. D, Bình Phàm đại tướng, ha ha. Buồn cười quá, lại có người giả mạo Bình Phàm đại tướng. Đây là bên cạnh một cái thiếu giáo cấp bậc thanh niên nhân đi ra. Ngươi là Bình Phàm sư huynh, ngươi là Bình Phàm kinh ngạc hỏi. Ta là S, ngươi chính là S, làm sao ngươi sẽ cùng người như thế thông đồng làm bậy? Sắc mặt Bình Phàm lạnh xuống, sư huynh ngươi hiểu lầm, làm sao ta sẽ cùng hắn thông đồng làm bậy đâu? Ta một mực thu lấy chứng cớ, như vậy hắn là trong này quan trên, người đến đưa hắn còng. Hoa lạp lạp, từ bên ngoài tới một đội sĩ binh, tướng lý lột ra bắt, đại tướng tha mạng, ta là Thiên Long nhân nhân, người bày có thể đối phó ta. Lý lột ra dĩ nhiên hô lên một câu, làm cho Bình Phàm không thể tha thứ nói, nguyên lai là Thiên Long nhân thuộc hạ, ngươi càng không thể tha thứ rồi. Hiện tại, ta vô cùng tàn nhẫn chính là Thiên Long nhân. Lý lột ra bị bắt, tất cả không người tội phạm cũng đều được thả ra. S không nhớ ngươi tiểu tử tinh như vậy minh, ta sẽ cùng Đông Hải quan trên đi nói. Trong này có ngươi quản lý, làm rất tốt, không nên cô phụ cha ngươi kỳ vọng. Có chuyện gì không giải quyết được tình, ngươi liền liên hệ ta. Yên tâm, có thể giúp ta đều sẽ giúp. Trong này liền giao cho ngươi, chủ yếu tới là vì nhìn ngươi. Sau khi nhìn phát hiện ngươi cố gắng tinh minh, ta an tâm. Bình Phàm ở đơn giản quan sát tăng Roger nơi ở, rồi rời đi, bởi vì hắn nên đi trước tân thế giới rồi. Tân thế giới chờ đấy ta. Ta tới rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.